Chú cũng không có lập trường và không có tư cách TRUMPHAT cháu, có thể quản cháu là bố mẹ cháu. Chuyện ngày hôm nay, chú cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ, là do chú không quản tốt con gái mình. Quý Vân Phi ngây người, không ngờ được sẽ trả lời như vậy. Cậu cũng không ngốc, vẫn nghe ra được ý trong lời nói của Tưởng Mộ Bình. Nhưng cậu còn trẻ, đứng trước người khí thế mạnh mẽ như Tưởng Mộ Bình, rõ ràng cậu yếu thế hơn. Nhất thời cậu không biết phải tiếp lời như thế nào, lúc này dì từ phòng bếp đi qua, trong lòng Quý Vân Phi lột bột, trong tay dì đang cầm một chiếc chày cán bột rất dày. Tưởng Mộ Bình hất cằm về phía bàn trà, đặt xuống đó đi, ông nhìn Tưởng Tiểu Mễ, ánh mắt lạnh lùng, có còn nhớ quy định thời gian về nhà bố đưa ra cho con trước đây là gì không? Tưởng Tiểu Mễ, nhớ ạ, trong vòng nửa tiếng sau khi tan học bắt buộc phải về đến nhà. Cuối tuần cùng bạn ra ngoài chơi phải có người nhà đưa đón, trước 8 giờ tối bắt buộc phải về đến nhà. Vẫn còn nhớ, Tưởng Tiểu Mễ cúi đầu. Vâng ạ, những chuyện không thể làm lúc đi học, còn nhớ bao nhiêu? Không được khoe khoang gia đình làm gì với bạn, không được yêu. Sớm, chữ cuối cùng giọng cô rất nhỏ, nhỏ như muỗi kêu. Tưởng Mộ Bình gật đầu, tốt lắm, đều không quên, xem ra là con biết rõ còn cố phạm phải đúng không? Con... Tưởng Tiểu Mễ cấu ngón tay. Không có, Tưởng Mộ Bình cũng không muốn phí lời với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa bố sẽ dạy con, để con biết thế nào gọi là nhớ lâu. Để con nhớ rằng hậu quả của việc xem lời dặn của người lớn thành gió thổi bên tai là gì. Phòng khách lại có người đi vào. Tưởng Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn, là tài xế trong nhà. Tưởng Mộ Bình nói với Quý Vân Phi, không giữ cháu lại nữa. Nói với tài xế. Đưa đứa nhỏ này về khách sạn, nếu như thằng bé muốn về nhà cậu lại đưa ra sân bay. Vâng, bí thư Tưởng. Quý Vân Phi hoảng, cậu biết một khi cậu đi Tưởng Tiểu Mễ sẽ bị DANH, chiếc chày cán bột đó là dùng để DANH cô. Nhưng đây là nhà của Tưởng Tiểu Mễ, cậu không thể làm liều không đi. Hít một hơi thật sâu thở ra, Quý Vân Phi tiến lên hai bước. Chú, cầu xin chú đừng DANH Tiểu Mễ, có được không ạ? Cậu nghẹn lời. Chú, cho dù chú có tin hay không tin, từ nhỏ đến lớn việc gì cháu hứa chắc chắn cháu sẽ làm được. Cháu hứa với chú sau này sẽ không lén đến Bắc Kinh tìm Tiểu Mễ nữa, sẽ không có lần sau, cũng sẽ không chủ động liên lạc với cậu ấy nữa. Quý Vân Phi lấy điện thoại ra, xóa mọi phương thức liên lạc của Tưởng Tiểu Mễ. Chú, sau này cháu sẽ không làm phiền Tiểu Mễ, chú đừng DANH cậu ấy, cháu cầu xin chú. Bây giờ cháu đi ngay. Nói xong, cậu cúi đầu xoay người rời đi cũng không nhìn Tưởng Tiểu Mễ lần cuối. Tưởng Tiểu Mễ vẫn luôn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Quý Vân Phi, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Tưởng Mộ Bình giơ tay ra, đưa điện thoại cho bố. Tưởng Tiểu Mễ không nỡ lấy điện thoại ra, dừng lại nhìn mấy giây mới đưa cho bố. Tưởng Mộ Bình trực tiếp ấn tắt, nói với cô, bắt đầu từ ngày mai, tài xế đưa đón con đi học. Còn có gì nấu ăn cho con đều đổi hết. Ông hất cằm, lên lầu đi, ông còn có công vụ phải xử lý, cùng thư ký rời đi. Tưởng Tiểu Mễ về phòng mình, nằm sấp lên giường khóc không ra tiếng. Cách chương.